Mặc dù nói hắn ta là một tên không đáng tin, nhưng thực tế, năm ba đại học hắn ta đã giúp FBI New York phá hai vụ án giết người biến thái. Mấy năm nay đều là sinh viên ưu tú nhất khoa tâm lý học. Ở trước mạng sống, những thứ khác đều là vật lệ thuộc. Kết Khải nhìn những hạt mưa rơi ào ào bên ngoài. Có lẽ ngày mai sẽ tạnh mưa. Hơn nữa, bọn họ cũng phải xác nhận xem Mộc Như Lam có lừa họ không. Mộc Như Lam gật đầu. Tiếp tục xem phim, thời gian vẫn còn một ngày. Cô có thể chờ được. Khác với Washington mấy ngày nay liên tục mưa dầm. Bên California thời tiết rất tốt. Bệnh viện tâm thần Cohen tựa hồ giống như ngày thường vô cùng yên tĩnh. Nhưng thực tế lại không như vậy. Bên trong phòng làm việc của viện trưởng, Zoe vừa mới rời khỏi phòng làm việc. Phía sau Robert lập tức chạy đến trước bàn làm việc lục tung mọi thứ. Tìm thứ gì đó, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Trán liên tục toát ra những giọt mồ hôi lạnh, tim khẩn trương đập thình thịch. Ở địa bàn của Mạc Khiêm Nhân trộm đồ vật thật sự rất cần can đảm. Nhưng vì mật mã ông ta không thể không quan tâm. Mạc Khiêm Nhân từ trên tầng đi xuống. Trên tay cầm một cái búa. Hắn vừa tự mình treo ảnh chụp Mộc Như Lam ở trên đầu giường. Vì vậy, tâm trạng có chút vui vẻ. Hơi thở lạnh lùng cũng phai nhạt hơn so với ngày thường. Hắn đi về phòng làm việc của mình. Thấy cửa chính đóng lại. Bước chân hơi ngừng lại, vươn tay vặn tay nắm cửa, mở ra, Robert vừa cẩn thận vừa khẩn trương ngồi trên ghế sofa, thấy Mạc Khiêm Nhân đi vào vội vàng đứng lên, "A, viện trưởng Amon." Mạc Khiêm Nhân nhìn trên đầu ông ta liên tục toát ra mồ hôi, còn hai chân không ngừng run rẩy, đôi mắt lạnh lùng lại sắc bén giống như có thể nhìn thấu tất cả các biểu hiện giả tạo. Quét mắt nhìn giấy tờ được để ngăn nắp trên bàn, thản nhiên hỏi, phó viện trưởng đâu? Zoe, phó viện trưởng đi nhận điện thoại rồi. Ông không phải muốn gặp Caesar sao? Bây giờ ông có thể xuống dưới rồi. Mạc Khiêm Nhân nhìn ông ta nói. Robert giống như nhận được đại xá. Lập tức đi ra ngoài. Mạc Khiêm Nhân nhìn bóng lưng ông ta rời đi. Nhìn tài liệu của mình trên mặt bàn. Vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Hắn đưa tay mở một phần văn kiện trong đó. Nhìn thấy góc một tờ giấy có nếp gấp, rõ ràng là không cẩn thận để lại dấu vết, có lẽ biết Mạc Khiêm Nhân yêu cầu cho dù là một tờ giấy cũng phải gọn gàng. Sạch sẽ không có nếp gấp, trừ khi muốn bị vứt đi thì mới làm những điều ngu xuẩn như để lại dấu vết. Cho nên mới vội vàng sắp xếp gọn gàng lại, Mạc Khiêm Nhân khom lưng xuống, kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy giấy tờ bên trong có chút bừa bộn, trong đó có một bản ghi chép đáng lẽ phải đặt ở cuối cũng bây giờ lại được đặt ở trên cùng. Nếu là Zoe hẳn là biết hắn ghét nhất người khác chạm vào đầu của hắn khi chưa được sự cho phép. Mạc Khiêm Nhân im lặng vài giây. Hắn khom người lấy giấy tờ trong ngăn kéo sắp xếp lại gọn gàng. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc này tìm Caesar đã hoàn toàn vô dụng. Bọn họ cũng không đặt hy vọng trên người Caesar. Bọn họ không có khả năng đàm phán tiền bạc với Caesar. Càng nói lại nhiều lần càng tốn thời gian. Vì vậy Robert mới làm dáng vẻ của kẻ hèn nhát. Ông ta ngây người 10 phút đã đi ra ngoài. Càng nhiều thanh tốc độ chuyện cũng sẽ nhanh. Vì động lực của tôi là mọi người đó, cách chương.